Xin kính chào quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn tình hay. Quý vị thân mến, ngày hôm nay Lena xin được gửi tới quý vị tập 106 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc của tác giả Niêm Hoa Phất Liễu. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được gửi đến quý vị. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 106 của bộ truyện Cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám đốc. Đây là lần đầu Doãn Hào chủ động mời người khác ở lại ăn cơm, khiến cả Cố Hề Hề lẫn Doãn Tư Thần đều cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Được sự cho phép của Doãn Hào nên Tiểu A và Tiểu B đã xách theo một đống nguyên liệu nấu ăn lên đồi, còn những người khác vẫn ở dưới chân đồi chờ. Cố Hề Hề là con dâu, tất nhiên sẽ trở thành đầu bếp, leng keng với nồi niêu xoong chảo ở trong bếp chuẩn bị cơm cho cả nhà. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu thì quấn lấy Doãn Hạo, hai cái miệng nhỏ bi bô nói đủ thứ chuyện phiếm với ông nội. Doãn Tư Thần thì đi đến con suối nhỏ ở lưng đồi lấy nước giúp Doãn Hạo tưới cây. Năm người ba thế hệ lần đầu ở bên nhau bình yên đến vậy, như một gia đình thật sự. Cố Hề Hề nhanh chóng chuẩn bị một bữa cơm giản dị nhưng lại đầy đủ các món mặn, xào và canh. Sau đó cô liền gọi đấng phu quân đang gánh nước kia cùng với Doãn Hạo và hai con trai vào nhà, quây quần bên mâm cơm, hưởng thụ sự ấm áp đơn giản của một gia đình. Doãn Hạo nhìn cảnh tượng trước mắt mà ánh mắt ông thoáng thất thần. Nếu Mai Nga của ông vẫn còn sống, thì có phải bây giờ ông sẽ được vui vẻ bên con cháu như thế này mỗi ngày hay không? Tất cả mọi người rất ăn ý với nhau, chỉ đơn giản là dùng một bữa cơm, không nhắc đến Doãn gia, không nói về chuyện đã qua, càng không hỏi đến tương lai sau này. Trong bữa cơm, Doãn Hạo có ra nhiều câu hỏi thử tài và kiểm tra kiến thức của hai cháu trai. Các câu trả lời thông minh của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đều làm ông cảm thấy vô cùng hài lòng. Tranh thủ lúc ba ông cháu tập trung hỏi đố nhau, thì Doãn Tư Thần len lén nắm tay Cố Hề Hề dưới gầm bàn. Cô không những không rút tay, ngược lại còn mỉm cười nhìn anh. Sau bữa cơm, Cố Hề Hề dọn dẹp mọi thứ rồi dẫn theo hai bánh bao nhỏ cúi chào Doãn Hạo ra về. Trên đường trở lại chân đồi, Cố Hề Hề nhịn không được quay sang hỏi: gia đình như thế này có thể coi là mỗi người một nơi không? Không hẳn là vậy, Doãn Tư Thần cười khẽ. Dù cho quan hệ giữa hai người họ là gì thì chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau, không xa rời. Đúng vậy, mối quan hệ giữa hào môn danh gia vọng tộc không chỉ đơn thuần được duy trì bằng hôn nhân. Đúng rồi, việc đi đế đô, em chuẩn bị đến đâu rồi? Doãn Tư Thần đổi đề tài, dò hỏi Cố Hề Hề. Nếu cần giúp đỡ gì thì cứ nói với anh. Nghe nói mẹ đã đầu tư không ít tiền vào công ty của em. Tuy nhiên, muốn mở chi nhánh ở đế đô thì tiền không là chưa đủ, còn cần phải có nhân lực. Đúng lúc 3 năm qua, sản nghiệp của Doãn gia ở đế đô phát triển khá tốt, có thể hỗ trợ làm bàn đạp cho em. Anh sẽ dẫn em đi tham dự vài buổi tiệc xã giao để tạo nhiều mối quan hệ cần thiết trong kinh doanh sau này. Không vội đâu, vẫn còn vài ngày nữa, Cố Hề Hề cười nói. Có anh hỗ trợ, lại thêm Tử Huyên cũng nói muốn dẫn em đi dự tiệc xã giao để mở rộng quan hệ, mà thế lực của Mặc gia ở đế đô thì không ai dám coi thường rồi. Nghe Cố Hề Hề nói như vậy, bỗng nhiên Doãn Tư Thần lại cảm thấy hơi chua xót trong lòng. Nghĩ đến gia quyến của tình địch sẽ giúp đỡ cô, thì anh khó mà không ghen tị cho được. Đột nhiên lúc này, Doãn Ngự Hàm nhảy tót đến, nắm tay Cố Hề Hề, bi bô nói. Mami ơi, cô giáo ở nhà trẻ nói cuối tuần này có họp phụ huynh, Daddy nói Daddy bận rồi, Mami đi nhé. Cố Miểu cũng chạy lại năn nỉ. Mami đi đi nha, mấy bạn khác toàn là mami của mấy bạn đó đi không à. Daddy đẹp trai như vậy nên mấy gì đó chỉ nhìn thấy Daddy một lần là đều si ngốc ra hết, cho nên Daddy không bao giờ đi họp phụ huynh. Mấy bạn khác đều có mami đi họp, còn bọn con thì không có. Nói xong, hốc mắt Cố Miểu lập tức ửng đỏ, khiến Cố Hề Hề cảm thấy thật đau lòng. Doãn Ngự Hàm phụ họa nói theo. Đúng vậy, Daddy có đưa bọn con đến nhà trẻ một lần, mấy gì đáng ghét đó không biết xấu hổ thì thôi không nói. Nhưng cả cô giáo Trần cũng hỏi, khi nào Daddy có nhà để đến thăm hỏi gia đình. nói là muốn làm quen Daddy một chút. Bọn con không thích. Doãn Tư Thần đứng bên cạnh, cười trừ xấu hổ. Cố Hề Hề thâm ý lườm mắt nhìn anh một cái. Ừ, làm quen một chút. Doãn Tư Thần phải căng ra đầu để trả lời cô. Hề Hề, có trời đất chứng giám, cho đến giờ thì anh chưa từng quan tâm gì đến họ. Nhưng Daddy ơi, việc đến thăm hỏi gia đình thì nhà bạn nào cũng phải sắp xếp hết đó. Sau cuộc họp phụ huynh thì cô giáo sẽ đến nhà của từng bạn. Doãn Ngự Hàm vô cùng bất cẩn phá đám Daddy của cậu. Hơn nữa, cô giáo Trần còn nói là sẽ kiên nhẫn chờ Daddy dành chút thời gian gặp cô ấy. Cố Miểu xong kiếm hợp bích với cậu em trai của mình. Nghe nói gần đây, cô giáo Trần đi trùng tu nhan sắc dữ lắm, hình như còn bỏ ra hơn 10.000 tệ để đến tiệm làm tóc. Nhà trẻ mà Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đang học thuộc một trong những trường học quý tộc của tập đoàn Doãn Thị. Vậy nên có nhân viên nào lại không muốn được diện kiến dung nhan của chủ tịch tập đoàn. Cô giáo Trần kia là một fan hâm mộ thực thụ của Doãn Tư Thần. Từ ngày đầu tiên bước vào làm thì cô ta đã bị mê hoặc bởi hình ảnh của anh trên các tờ báo tạp chí tài chính. Chỉ là cô ta không ngờ mình lại có một ngày được nhìn tới tận mắt vị đế vương này. Ngày hôm đó, Doãn Tư Thần đưa hai bánh bao nhỏ đến trường. Chỉ một phút nhìn thoáng qua nửa khuôn mặt của anh trên xe đã khiến hai má cô ta đỏ bừng, tim đập chân run. Từ lúc ấy cô ta vẫn luôn mong ngóng đến dịp họp phụ huynh để có thể được gặp lại vị nam thần cao cao tại thượng này. Bất quá mỗi lần đến cuộc họp phụ huynh thì vị trí phụ huynh của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu luôn để trống. Đương nhiên, ban giám hiệu nhà trẻ làm sao dám hỏi lý do Doãn chủ tịch không tới. Nhưng cô giáo Trần lại không cam lòng chịu thua. Và bây giờ theo kế hoạch của trường thì sau khi họp phụ huynh, các giáo viên đều phải có cuộc viếng thăm đến gia đình của học sinh. Vì vậy cô giáo Trần đã chủ động tìm đến hiệu trưởng, xung phong đảm nhận trách nhiệm thăm hỏi gia đình của Doãn chủ tịch. Hiệu trưởng chỉ ý vị thâm trường liếc nhìn cô ta một cái, ngầm đồng ý để cô ta làm theo ý mình. Bởi lẽ có một số người không biết tự lượng sức, nếu không nếm trải đả kích thì sẽ vẫn ảo tưởng về bản thân. Cô ta thật sự cho rằng một khi hai vị tiểu thiếu gia của Doãn gia đến nhà trẻ này học thì cô ta sẽ có cơ hội chạm vào vị đế vương cao cao tại thượng kia sao. Thật là khôi hài. Doãn gia đưa con cháu của họ đến trường chỉ để giúp bọn nhỏ hòa nhập với cộng đồng để phát triển tính cách như một đứa trẻ bình thường. Tuy nhiên, chương trình học của hai tiểu thiếu gia đều được các chuyên gia phụ trách, chính là một kèm một, hoàn toàn khác biệt với những đứa trẻ khác trong trường. Đừng nói xa xôi, phụ huynh của những học sinh khác cũng là người trong giới quý tộc, nhưng họ đều là những người đàn ông mà người như cô giáo Trần, cô ta không thể mơ tưởng tới. Vậy huống hồ là Doãn chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị. Nghe hai con trai thi nhau phá đám thì Doãn Tư Thần chỉ đành xấu hổ nhìn cô. Hề Hề, anh sẽ không đi họp phụ huynh, cũng không gặp ai hết. Cố Hề Hề trừng mắt liếc nhìn anh một cái, rồi lại dịu dàng cúi đầu hỏi hai bánh bao nhỏ. Cuối tuần phải không? Mami sẽ đến. Hay quá, hay quá đi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu hưng phấn nhảy cẫng lên. Nghe được Cố Hề Hề nói là sẽ tham dự cuộc họp phụ huynh tại nhà trẻ, thì ánh mắt Doãn Tư Thần âm thầm lóe lên sự đắc ý. Trở về thành phố Nở, Cố Hề Hề đến gặp Tưởng Tuyết và đưa cho bà đơn ly hôn đã được Doãn Hạo ký tên. Tưởng Tuyết nhận lấy với vẻ mặt phức tạp. Bà liếc mắt qua đọc lại lần nữa, cuối cùng bình tĩnh nói. Rốt cuộc đã được giải thoát. Hề Hề, cảm ơn con. Trước đây mẹ đối với con như vậy, nhưng vẫn chưa chính thức nói một tiếng xin lỗi với con. Mẹ! Cố Hề Hề cầm lòng không đặng mà lên tiếng. Con chưa từng trách người. Tưởng Tuyết nhẹ nhàng mỉm cười. Thật tốt, mẹ biết con luôn là người rộng lượng, là đứa con dâu ngoan. Đúng rồi, nghe nói con sẽ đi họp phụ huynh vào cuối tuần này. Cố Hề Hề đỏ mặt khi nghe câu hỏi này của bà. Đã qua 3 năm Doãn gia vắng bóng vị trí thiếu phu nhân, bây giờ đột nhiên cô lại xuất hiện lần đầu tiên trước mặt người ngoài với thân phận là mẹ của hai vị tiểu thiếu gia, thì cô nên hay không? Con đi là thích hợp nhất. Nên để những kẻ không biết nặng nhẹ kia nhận thức được địa vị của con. Tưởng Tuyết vừa nói vừa vẫy vẫy tay, ngụ ý gọi Cố Hề Hề tới gần bà. Cô bước đến ngồi xổm xuống, thì bà liền tháo vòng tay ra và đeo lên cổ tay của cô. Đây là vật gia truyền của Tưởng gia. Khi con gái Tưởng gia lấy chồng thì đều sẽ mang theo món trang sức được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Tương lai, nếu con có con gái, hãy tặng cho con bé chiếc vòng tay này. Cố Hề Hề sững sờ. Mẹ, đây là... Chuyến đi Nam Mỹ lần này, có lẽ mẹ sẽ không trở lại nữa. Tưởng Tuyết nở nụ cười gượng gạo. Xem như đây là món quà bà nội tặng trước cho cháu gái. Cố Hề Hề ngượng ngùng đến đỏ mặt. Con gái sao? Thân là Doãn gia đại thiếu phu nhân, thì sao lại thiếu phần của con được? Tưởng Tuyết vẫy vẫy tay, nói với trợ lý đang ở phía sau bà. Các món đồ của thiếu phu nhân đã đưa đến biệt thự hết hay chưa? Vâng, tất cả đều đã được gửi đến. Trợ lý thấp giọng trả lời. Các mẫu nằm trong bộ sưu tập mới nhất của năm nay đều đã được gửi đầy đủ. Tưởng Tuyết hài lòng gật gật đầu, lại nhìn Cố Hề Hề và nói tiếp. Được, con đừng từ chối. Hình ảnh của con khi xuất hiện trước mặt người khác không chỉ đại diện cho bọn nhỏ mà còn là đại diện của Doãn gia. Cuộc họp phụ huynh lần này tuyệt đối không thể có điều sơ suất. Lúc này Cố Hề Hề mới không từ chối. Quả nhiên về đến nhà thì đã thấy Thím Trương đang tất bật dặn dò người hầu sắp xếp các đồ vật vừa gửi tới. Nào là quần áo, lễ phục, trang sức, túi sách, nữ trang. Toàn bộ đều là hàng cao cấp của những nhà thiết kế hàng đầu thế giới. Từ 3 năm trước, họ đã có số đo của Cố Hề Hề. Cho nên bây giờ việc hoàn thiện sản phẩm vô cùng nhanh chóng. Chỉ cần nhìn qua ảnh chụp dáng người hiện tại của cô thì ngay lập tức đã thiết kế ra vô vàn sản phẩm tương xứng, phù hợp. Thím Trương thấy Cố Hề Hề trở lại thì vui vẻ nói. Thiếu phu nhân, cô đã về. Đồ này đều là phu nhân cho người mang đến, còn trên lầu là đồ của thiếu gia cho người đưa đến đây. Cố Hề Hề gật gật đầu. Thím Trương, hôm nay có ai đến tìm tôi sao? Thím Trương cười nói. Có, là cậu thiếu gia Hirayama Jiro ở Nhật Bản đến. Tôi đã theo lời thiếu phu nhân mà đưa món đồ cô dặn cho cậu ấy. Cậu ấy nhận xong rồi đi ngay. Cố Hề Hề gật gật đầu. Những kỳ phổ đó đủ để Hirayama Jiro bận bịu một thời gian không quấy rầy cô rồi. Cô phải tranh thủ thời gian này để gần gũi chăm sóc hai con trai mới được. Trước kia vì chưa thể khôi phục lại ký ức, nên cô vẫn cảm thấy việc mình can thiệp vào cuộc sống của hai bánh bao nhỏ là không thích hợp. Nhưng hiện tại, cô đã trở về. Ha ha, con trai của Cố Hề Hề cô đây, xem ai dám lợi dụng. Cô muốn nhìn thử xem, rốt cuộc là người như thế nào lại ăn gan hùm mật gấu mà mộng tưởng đến người đàn ông của cô. Ngày cuối tuần đến rất mau. Sáng sớm tinh mơ thì Cố Hề Hề đã thư giãn trị liệu trong phòng spa tại biệt thự, trau chuốt chỉnh chu mọi thứ. Thời điểm các chuyên viên trang điểm hoàn tất khâu cuối cùng là đeo khuyên tai cho cô, thì Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu đã không thể kiên nhẫn chờ bên ngoài nữa rồi. Mommy, mommy, bọn con chuẩn bị xong hết rồi ạ. Hai bánh bao nhỏ vọt vào phòng trang điểm rồi đồng thanh reo lên. Wow, mommy hôm nay thật sự đẹp, mấy gì đó sẽ không thể so sánh được với mommy. Cố Hề Hề mỉm cười. Hai đứa chờ xem hôm nay mommy ra trận như thế nào nhé. Quả nhiên khi Cố Hề Hề vừa đến nhà trẻ thì đã thấy một đám phụ nữ hoa hòe ăn mặc lộng lẫy đang kiễng chân mong ngóng xe của Doãn gia. Mỗi một năm chỉ có một dịp họp phụ huynh, nhưng trước giờ Doãn Tư Thần chưa từng xuất hiện. Bất quá điều đó lại không khiến đám phụ nữ này nản lòng, vẫn sẵn sàng đứng đây mỏi mắt trông chờ. Lúc này Cố Hề Hề mới nhận ra người đàn ông của cô đúng là tên yêu nghiệt bẩm sinh. Từ lúc cô trở về biệt thự thì Tiểu Vương đã quay về bên cạnh cô. Đây vẫn là trợ lý đắc lực nhất. Ồ, đám phụ nữ này đúng là chưa chịu từ bỏ ý định. Tiểu Vương quay sang nói với Cố Hề Hề. Mấy năm nay họ vẫn ở đây chờ, mà chủ tịch là người như thế nào chứ? Sao có thể để cho họ dễ dàng nhìn thấy? Tất cả đều là phụ huynh của học sinh trong trường sao? Cố Hề Hề ngước mắt nhìn qua. Có nhiều phụ nữ chân dài, mặc váy cực ngắn, nhìn giống như đi thi người mẫu hơn là đến họp phụ huynh. Sao có thể chứ? À, mà có thể gọi là một nửa phụ huynh. Nếu không phải cô dì của các học sinh thì sẽ là chị gái của chị họ các kiểu. Tóm lại, đây không phải ba mẹ của các học sinh. Tiểu Vương nói liến thoáng. Trong hệ thống trường học của tập đoàn Doãn Thị có rất nhiều nhà trẻ. Đây chỉ là một nhà trẻ bình thường mà thôi. Vậy vì sao lại chọn học ở nhà trẻ này? Cố Hề Hề không nén được tò mò mà hỏi. Tiểu Vương trầm mặc trong chốc lát, sau đó mới trả lời. Thiếu phu nhân, đó là vì 3 năm trước, khi chị đi ngang qua nhà trẻ này, chính miệng chị đã khen nhà trẻ này trông rất đẹp. Cố Hề Hề lập tức nghẹn họng. Cô đã nói như vậy sao? Chỉ vì một câu nói lơ đãng của cô, cho nên Doãn Tư Thần mới đưa hai con trai đến đây. Ôi trời! Thật ra trong lòng Tiểu Vương cũng muốn than trời. Chủ tịch à, dù ngài có quan tâm để ý thiếu phu nhân tới đâu thì vẫn nên nghĩ cho các tiểu thiếu gia chứ. Tuy rằng các nhà trẻ đều dành cho lớp quý tộc thượng lưu, nhưng học ở nhà trẻ dành riêng cho người thừa kế của các gia tộc thì không phải là tốt hơn sao? Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu ngồi bên cạnh thật sự muốn rơi lệ. Thì ra nguyên nhân mà hai cậu phải đến đây học chỉ là vì một lời khen của mommy. Daddy ơi, làm ơn đi mà, mấy bạn nữ sinh ở đây hung dữ lắm, mỗi ngày đều tặng cho hai cậu một đống quà, thiệp chúc mừng, đồ ăn, phiền chết đi được. Cố Hề Hề hơi ngượng ngùng xấu hổ, cô xoa xoa đầu hai bánh bao nhỏ. Không thích trường này thì chúng ta chuyển trường, được không? Wow, mommy, cuối cùng đã nhận được thánh chỉ của mommy rồi. Không có thánh lệnh này thì Daddy sống chết cũng không chịu cho bọn con chuyển trường đâu. Chiếc xe chở Cố Hề Hề vững vàng dừng lại trước cổng. Đám phụ nữ kia nhìn thấy chiếc xe này thì tức thì dần dần kích động, nhào nhào chạy đến khoe ra đủ thứ vũ khí của họ. Nào là thân hình nóng bỏng, gương mặt đầy hoa phấn. Khi bọn họ nghe nói lần họp phụ huynh này thì phụ huynh của hai vị tiểu thiếu gia Doãn gia sẽ đến. Tức khắc cả đám đều tranh nhau dành một chỗ đi họp phụ huynh học sinh, thiếu điều muốn đánh nhau đầu rơi máu chảy. Ai lại không muốn có thể nhìn thấy tận mắt chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị? Ai mà không muốn nhân cơ hội này để được lọt vào mắt xanh của Doãn chủ tịch? Không ham muốn xa vời làm tình nhân, chỉ cần một đêm ân sủng đã đủ khiến cho cả nhà họ như được thăng thiên lên trời. Cho nên cuộc họp phụ huynh hôm nay chẳng còn đúng với ý nghĩa họp mặt phụ huynh học sinh nữa rồi. Thay vào đó, tất cả đều hướng về chủ tịch của tập đoàn Doãn Thị. Chiếc xe dừng lại, tài xế một thân âu phục đỏ sậm bước xuống, tay mang bao tay trắng cung kính mở cửa xe. Tiểu Vương bước xuống trước, sau đó mới đỡ tay Cố Hề Hề, từ từ bước ra khỏi xe. Giây tiếp theo, trước sự chờ đợi của mọi người thì Cố Hề Hề đã xuất hiện, một thân váy xanh, thanh nhã, quý phái. Thời điểm nhìn thấy Cố Hề Hề thì cả đám phụ nữ kia đều như muốn nổ banh não. Sao lại thế này? Không phải xe này là của Doãn chủ tịch sao? Tại sao người bước xuống lại là một người phụ nữ? Người phụ nữ này là ai? Sao có thể ngồi xe của Doãn chủ tịch? Cho đến khi cả Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cùng xuống xe, thì cả đám phụ nữ kia đều như hóa thành đá. Giờ có không cam tâm, cũng không thể phủ nhận được. Doãn gia, đại thiếu phu nhân, Cố Hề Hề đã tới. Đám người đó nhìn Cố Hề Hề trang phục chỉn chu, khéo léo ưu nhã, rồi lại nhìn lại chính mình, toàn bận những bộ đồ thiếu vải, miễn cưỡng gọi là quần áo. Đúng là khác biệt quá lớn. Cố Hề Hề lướt tầm mắt nhìn một vòng quanh toàn trường, tự nhiên khiến dáng vẻ của cô càng thêm uy nghi. Mỗi một cử chỉ ánh mắt đều cao quý điển nhã, không ai có thể bắt bẻ được một khuyết điểm nào, dù là nhỏ nhất. Trợ lý Tiểu Vương đi theo bên cạnh đã đứng thẳng sống lưng, mỉm cười đắc ý. Nhìn đi, đây mới chính là phong phạm của thiếu phu nhân Doãn gia. Như các người mà mộng tưởng tiến vào Doãn gia sao? Thật là nực cười. Xã hội thượng lưu cũng phân chia tầng lớp đến 5-7 loại. Đừng tưởng chỉ đơn giản là có tiền mà sánh ngang được với hào môn chân chính. Tiểu Vương, đi tìm hiệu trưởng để nói chuyện một chút. Cố Hề Hề ung dung mở miệng. Bàn về việc chuyển trường. Nghĩ đến cảnh hai bánh bao nhỏ của cô mỗi ngày đều phải học tập trong một môi trường hỗn độn như vậy, Cố Hề Hề thật chỉ muốn giết Doãn Tư Thần cho xong. Một câu này của Cố Hề Hề khiến nét mặt mọi người ở đây đều biến sắc. Không lâu sau thì hiệu trưởng đã lật đật chạy đến nghênh đón. Phải biết một điều rằng, nhờ hai vị tiểu thiếu gia đến học tại nhà trẻ này mà tiếng tăm nơi đây đã vang rồi. Cho nên bây giờ, nếu hai vị tiểu thiếu gia muốn chuyển trường, thì hiệu trưởng có liều chết cũng phải ngăn cản. Nơi này là một nhà trẻ tư nhân. Ngoại trừ ngân sách hàng năm của tập đoàn Doãn Thị, thì phần lớn nguồn thu là từ các vị phụ huynh của những gia đình quý tộc. Nhiều người trong số họ muốn sắp đặt cơ hội để con em có thể gần gũi với người thừa kế Doãn gia, cho nên mới đổ hết tiền vào ngôi trường này. Mỗi năm đến kỳ nhập học thì các phụ huynh đều đem hết tiền trong nhà đút lót để mong có một chỗ cho con cái của họ vào học. Nhà nào mà có cô gái xinh đẹp trẻ tuổi một chút là sẽ năng nổ đưa đón các bé đi học. Vì cái gì chứ? Còn không phải là mong muốn có cơ hội nhìn thấy vị đế vương thần bí kia sao? Nếu may mắn được lọt vào mắt xanh của đế vương thì chính là một bước trở thành phượng hoàng. Thành phố N là một thành phố giàu có nhất nhì đất nước này. Kẻ có tiền ở đây không ít, chỉ là hào môn chân chính thì chẳng có bấy nhiêu gia tộc. Muốn bước vào hào môn hoàn toàn không phải chuyện đơn giản. Hiện tại nghe nói Doãn gia đại thiếu phu nhân đích thân đến đây làm thủ tục chuyển trường cho hai tiểu thiếu gia. Chưa đến 10 phút sau thì tin tức này đã lan khắp thành phố N. Những kẻ muốn bám vào Doãn gia thì trong nháy mắt đã sốt vó hóng hớt. Doãn lão phu nhân nghe tin, chỉ cười cười mà không nói gì. Hiện tại, toàn bộ tập đoàn Doãn Thị đã nằm trong tay Doãn Tư Thần. Anh phải trải qua bao nhiêu đắng cay mới truy thê thành công. Nói một cách khác, đừng nói là Cố Hề Hề muốn chuyển trường cho con trai. Cho dù cô muốn cái nhà trẻ này phải đóng cửa, thì trên dưới Doãn gia đều không ai dám xen vào. Có đấng phu quân sủng ái và chống lưng thế này, ai dám can thiệp vào quyết định của Cố Hề Hề đây? Thiếu phu nhân, có phải cô có hiểu nhầm gì không? Nếu có gì không hài lòng thì xin cứ nói, tôi nhất định sẽ điều chỉnh. Hiệu trưởng nhà trẻ thiếu điều muốn quỳ xuống. Nếu không phải xung quanh đây có quá nhiều người thì hẳn là bà ta sẽ thật sự quỳ xuống luôn. Cố Hề Hề cười rất điềm tĩnh. Hiểu lầm ư? Sao có thể? Ánh mắt của cô lướt một vòng quanh đám phụ nữ lòe loẹt kia, khẩu khí đạm mạc. Những người đó đều là phụ huynh của học sinh. Cả đám người đều rất trẻ, tuổi còn chưa tới 20, thậm chí có cả người chỉ mới vị thành niên, dám tự xưng là phụ huynh học sinh. Tôi còn tưởng rằng hôm nay đến đây là để họp mặt phụ huynh, cùng bàn bạc về cách thức giáo dục cho các bé. Cố Hề Hề thong thả nói, xem ra trường học rất thích tuyển hoa khôi người mẫu, chi bằng thay đổi nhà trẻ này thành nơi tuyển chọn người mẫu đi. Tiểu Vương thiếu chút nữa cười sặc nước. Thiếu phu nhân thật là oai nha, hình như sau khi khôi phục ký ức thì lại càng trở nên khí phách hơn hẳn ngày xưa. Doãn đại thiếu phu nhân, cô nói vậy không sợ tổn thương chúng tôi sao? Một phụ nữ mặc đồng phục giáo viên trong trường chạy tới, gương mặt nơm nớp lo sợ. Các người toàn là kẻ có tiền, muốn sao cũng được, nên có bao giờ hiểu tâm tình của những người nghèo? Cố Hề Hề quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Vương. Tiểu Vương hiểu ý liền thấp giọng nói, đây là cô giáo Trần. À, đây còn không phải là cô giáo Trần luôn miệng muốn gặp Doãn Tư Thần sao? Ra là vậy. Nghe nói cô giáo Trần luôn muốn ghé thăm hỏi gia đình. Cố Hề Hề nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ kia. Không biết cô giáo Trần muốn hỏi thăm chuyện gì? Tôi... Cô giáo Trần lắp bắp u ớ. Vốn dĩ cô ta chỉ muốn mượn cớ thăm hỏi gia đình để gặp mặt Doãn Tư Thần mà thôi. Có chuyện gì cần phải biết cơ chứ? Tôi là mẹ của hai đứa nhỏ. Nếu có chuyện cần thăm hỏi, thì cô cứ nói với tôi là được. Cố Hề Hề chậm rãi bước tới. Khí thế của cô khiến cô giáo Trần bất giác lùi hai bước theo bản năng. Thế nào, không thể nói à? Ánh mắt của Cố Hề Hề nhìn cô giáo Trần, khiến cô ta vô cùng hoảng loạn. Trong tâm trí cô giáo Trần bỗng nhiên lóe lên ý nghĩ, có phải nếu người phụ nữ này không trở về, thì cô giáo Trần như cô ta đã có cơ hội đứng ở vị trí này, cao cao tại thượng nhìn mọi người xung quanh. Vì cái gì mà người phụ nữ này trở về, không phải đã ly hôn rồi sao, vẫn chưa phục hôn mà còn kiêu ngạo đến như vậy. còn tưởng rằng Doãn gia đại thiếu phu nhân Cố Hề Hề năm xưa là một đại mỹ nữ. Hiện tại, nhìn kỹ thì cũng bình thường mà thôi. Cô giáo Trần không ngừng trấn an bản thân. Nghe Cố Hề Hề truy vấn như vậy thì trong một khắc kích động đã trở nên mất hết bình tĩnh, buột miệng nói. Có cái gì không thể nói? Cô cùng lắm chỉ là một phụ nữ đã bị Doãn gia từ bỏ. Dù cô là mẹ ruột của tiểu thiếu gia thì thế nào? Cô có tư cách gì đứng đây hùng hổ với người khác? Cô còn tưởng rằng mình là Doãn gia đại thiếu phu nhân sao? Lời nói của cô giáo Trần vừa dứt thì các nhân viên trong nhà trẻ đã xanh mặt, muốn quỳ xuống lạy cô ta ba lạy. Xong rồi, thôi xong thật rồi, cái trường này sắp bị đập nát mất rồi. Người phụ nữ họ Trần này đúng là ngu xuẩn, nghĩ rằng ai cũng có thể đắc tội được sao? Cô ta đã xem quá nhiều tiểu thuyết tình yêu rồi hay sao? Có phải cứ ảo tưởng rằng trước mặt thiếu gia hào môn nào cũng chỉ cần nói thật lòng mà không sợ hãi là được ưu ái? Làm ơn đi, có đầu óc một chút. Trước mặt cô ta không phải thiếu gia hào môn mà là thiếu phu nhân của hào môn đó nha. Hơn nữa cái chức mẹ kế kia đâu phải muốn làm là làm, còn không thấy chính chủ đã trở lại hay sao? Cố Hề Hề nhẹ nhàng nở nụ cười, vỗ vỗ tay vào hai bàn tay mũm mĩm của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu, nói. Tốt lắm, giờ tôi sẽ nói cho cô biết, ngay cả khi tôi và Doãn Tư Thần đã ly hôn, thì tôi có tư cách đứng ở đây hùng hổ hay không? Cố Hề Hề quay sang nói với Tiểu Vương. Đi báo lại với Tư Thần, chị sẽ mua lại nhà trẻ này dưới tên của chị. Từ hôm nay trở đi, sẽ đóng cửa nhà trẻ này, không hoạt động nữa. Tiểu Vương lập tức vui vẻ đi chấp hành mệnh lệnh. Cố Hề Hề quay sang nhìn Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. Đi thôi, nơi này không thích hợp cho hai con. Mami sẽ kiếm một ngôi trường học khác tốt hơn. Thân là người thừa kế của Doãn gia thì sao có thể học ở nơi tạp nham như thế này? Doãn Tư Thần, anh chờ đó, để xem em xử lý anh như thế nào. Loại trường học xô bồ như thế này mà lại dám đưa con đến đây học. Doãn Tư Thần ở công ty nhận được tin tức thì bật cười, rất kiêu ngạo, sảng khoái. Nhóm trợ lý bên cạnh chỉ biết cúi đầu. Chủ tịch này, ngài gài bẫy thiếu phu nhân như vậy thật là chơi không đẹp. Không sai, Doãn Tư Thần là cố ý. Cố Hề Hề trước giờ luôn điềm tĩnh, nhưng đối với chuyện có liên quan đến con trai thì cô hoàn toàn không thể bình tĩnh được. Lúc ở lễ đại thọ 80 của Doãn lão phu nhân, cô vì con trai nên mới đồng ý bước vào điện thờ tổ tiên thắp hương. Hiện tại, anh cũng sẽ dựa vào con trai để buộc cô phải chủ động thừa nhận trước mặt mọi người thân phận Doãn gia đại thiếu phu nhân. Là bởi vì như vậy nên Doãn Tư Thần mới giả câm giả điếc làm ngơ mọi chuyện liên quan đến nhà trẻ kia. Nếu không thì sao Cố Hề Hề có thể nổi giận mà dùng thân phận trấn áp người khác? Ha ha, chuột đồng nhỏ, em chạy không thoát đâu. Cố Hề Hề sắp xếp mọi việc rất nhanh chóng. Sau khi xử trí cái nhà trẻ vớ vẩn kia thì cô đã đưa hai bánh bao nhỏ đến học viện quý tộc. Xe vừa dừng ở cổng trường thì hiệu trưởng và các lãnh đạo trong trường đã đứng chờ sẵn ở cổng. Đây mới chính là trường học quý tộc dành cho con cháu dòng chính Doãn gia. Ngôi trường này đào tạo từ nhà trẻ, tiểu học, trung học, cao trung cho đến đại học. Có thể học tại đây thì không phải chỉ có tiền là được. Người đến học ở ngôi trường này đều có xuất thân thượng lưu. Đến lúc này thì Cố Hề Hề mới nhận ra cô đã trúng kế của Doãn Tư Thần. Anh rõ ràng là buộc cô phải dùng thân phận Doãn gia đại thiếu phu nhân để đưa hai bánh bao nhỏ đến đây. Bởi vì nếu không phải là thân phận này thì căn bản cô không có tư cách dẫn con trai đến đây học. Nhưng chỉ cần Cố Hề Hề lấy danh phận là Doãn gia đại thiếu phu nhân thì từ nay về sau cô không thể phủ nhận. Không thể không khen ngợi một câu. Doãn chủ tịch, ngài thật là phúc hắc. Bất quá bây giờ nhận ra thì đã muộn, vì cô đã đến đây rồi. Xin chào thiếu phu nhân. Từ hiệu trưởng, hiệu phó, các thầy cô giáo và nhân viên đều đồng thanh chào hỏi. À, chào mọi người. Cố Hề Hề gượng gạo nắm tay hai con trai cứng ngắc trả lời. Cô đột nhiên hiểu ra vì sao hôm nay mọi người trong nhà lại chọn phục sức và trang điểm cho cô lộng lẫy thế này. Hóa ra không phải để đi trấn áp đám phụ nữ không bình thường kia, mà là để tạo uy tín xuất hiện ở nơi này. Chủ tịch đã căn dặn chúng tôi chuẩn bị trước. Không biết thiếu phu nhân muốn tham quan trường học một chút hay là làm thủ tục nhập học trước? Hiệu trưởng của nhà trẻ bước đến, cung kính lên tiếng dò hỏi. Cố Hề Hề thầm than một tiếng trong lòng. Làm thủ tục nhập học trước đi, việc tham quan thì... Chủ tịch đã dặn dò, từ hôm nay trở đi thì thiếu phu nhân sẽ là giám đốc học viện, quản lý 5 cấp học của trường. Hiệu trưởng của bậc đại học hành lễ với Cố Hề Hề và nói, văn phòng đã chuẩn bị sẵn sàng. Cái gì? Cố Hề Hề kinh ngạc. Chuyện này là như thế nào? Sao không ai nói trước với cô? Tiểu Vương ở bên cạnh bước đến nói nhỏ bên tai cô. Giám đốc học viện này trước kia đều là do phu nhân của chủ nhân Doãn gia các đời lần lượt kế thừa. Cố Hề Hề ngẩn ra. Vậy cựu chủ tịch trước kia là mẹ chồng của chị? Hiện tại, Tưởng Tuyết và Doãn Hạo đều đã ký vào đơn ly hôn, vậy nên bà không còn là Doãn phu nhân. Theo lý luận mà nói thì cô đúng là người thừa kế của đời tiếp theo, sẽ trở thành giám đốc của học viện này. Cố Hề Hề thật muốn khóc thành sông, giờ cô muốn phủ nhận thân phận cũng không được rồi. Cô thanh thanh giọng, nói. Được, vậy chúng ta đến văn phòng trước. Tiểu Vương, em dẫn hai đứa nhỏ đi làm thủ tục giùm chị. Một đoàn người tách ra chừa lối đi ở giữa. Cố Hề Hề bước đi ở phía trước, theo sau là năm hiệu trưởng của năm cấp học cung kính giới thiệu khắp nơi. Cố Hề Hề vừa nghe vừa gật gù tán thưởng. Quả nhiên là trường học dành cho dòng chính Doãn gia có khác, không thể nào cùng đẳng cấp với những trường học nhà giàu bên ngoài. Vị thế đúng là có thể sánh ngang hàng với những học viện nổi danh trên thế giới. Giám đốc, toàn bộ học viện có diện tích khoảng 380 hectare, chưa tính đến những vùng trang trại nuôi ngựa, mặt cỏ, hồ nhân tạo, sân golf và các câu lạc bộ khác. Học viện được chia thành 5 khu theo 5 cấp học, trong đó khu dành cho cấp đại học là lớn nhất, tiếp theo là cao trung, trung học, tiểu học và nhà trẻ. Mỗi một khu đều có cổng riêng. Vừa rồi, giám đốc bước vào là cổng dành riêng cho khu vực nhà trẻ. Hiệu trưởng bậc đại học ở bên cạnh tận tình giải thích. Cố Hề Hề gật gật đầu. Năm khu học được bố trí năm hướng như một ngôi sao năm cánh, ở trung tâm hướng vào nhau. Mỗi khu đều có cổng ra vào riêng biệt, có cả khu vực chung và khu vực riêng. Vậy nên tính chất an toàn được đảm bảo rất cao, có thể linh hoạt mà lại khiến các phụ huynh vô cùng yên tâm. Học viện quý tộc San Diego được thành lập để dành bồi dưỡng riêng cho con cháu dòng chính Doãn gia. Ngoài ra, chiêu sinh đến học cũng là các quý tộc trong và ngoài nước. Chỉ những quý tộc mang dòng máu thuần khiết mới có thể nhập học. Hiệu trưởng của cấp đại học tiếp tục giới thiệu. Nhà trẻ trước đây mà hai vị tiểu thiếu gia học, tuy được xem là một ngôi trường quý tộc, nhưng điều kiện đơn giản, chỉ cần có khối tài sản hơn ngàn vạn là được. Còn nơi này thì không thể, huyết thống vô cùng quan trọng. Cố Hề Hề ý vị thâm trường, nhìn thoáng qua đối phương. Hiệu trưởng tinh ý nhận ra, lại nói tiếp. Tuy Cố Miểu thiếu gia không phải là con cháu thật sự của Doãn gia, nhưng gia tộc Phillips vẫn là một dòng dõi quý tộc, cho nên Cố Miểu hoàn toàn có tư cách nhập học. Xem ra ngài biết không ít chuyện. Cố Hề Hề nhẹ nhàng mỉm cười. Sao ngài lại biết Cố Miểu mang dòng máu của gia tộc Phillips? Thời gian du học ở Anh Quốc, tôi đã biết đến gia tộc này. Trên toàn thế giới thì chỉ có người mang dòng máu của gia tộc Philip mới có thể có được đôi mắt màu hồng bảo thạch và một thân thể khỏe mạnh. Huống chi bà tước Philip đã công khai tuyên bố gia tộc của mình có người thừa kế. Hiệu trưởng thành thật nói. Đôi mắt Cố Hề Hề tức khắc kinh ngạc. Bà tước Philip này lại tự nhiên tuyên bố có người thừa kế. Muốn chơi trò rút củi dưới đáy nổi sao? Ngài cứ nói tiếp đi. Cố Hề Hề bước về phía trước, đoàn người quy củ đi theo sau. Năm cấp học đều được chọn lọc những thiết bị trang dụng cụ và phương thức dạy học tối tân hiện đại để phát triển huấn luyện cho các học sinh. Những đối tượng là người thừa kế sẽ được trang bị phòng học riêng, có chuyên gia trợ giúp trong việc học tập và được dạy để làm sao quản lý được gia nghiệp. Những đối tượng là con cháu quý tộc nhưng không phải là người thừa kế thì sẽ được trang bị phòng học riêng biệt khác, học tập nên làm thế nào để quản lý công ty. Hơn nữa còn tùy theo sở thích của mỗi đối tượng mà sẽ có các môn phụ đạo phù hợp. Hiệu trưởng tiếp tục giải thích. Cố Hề Hề gật gật đầu tán đồng. Cách an bài này rất hay, tùy theo chức trách của mỗi cá nhân và tài năng của riêng từng người mà có chương trình riêng. Thân là người thừa kế thì quả thật không cần phải biết quá nhiều những kiến thức hàn lâm như vật lý hay toán học, mà cái họ cần chính là cách quản lý một gia tộc, quản lý gia nghiệp và quản lý con người, cùng những kiến thức vĩ mô khác. Thân là quý tộc thì phải biết đấu kiếm, chơi golf, hiểu biết về rượu để hòa nhập với giới thượng lưu. Thân là tiểu thư của hào môn thì phải biết trà nghệ, cắm hoa, hội họa để bồi dưỡng tri thức. Trường học sắp xếp như vậy đúng thật là cực kỳ hiệu quả và bổ ích. Bước đến văn phòng thì Cố Hề Hề mới phát hiện nơi này rộng lớn mênh mông. Cả một tầng đều là phòng của cô sao? Có phòng làm việc, phòng họp, phòng khách, phòng nghỉ, phòng giải trí. Giám đốc, báo cáo hoạt động của 5 khu vực trong học viện đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Hiệu trưởng tiến đến đưa một chồng báo cáo ra. Xin hỏi cô muốn xem ngay bây giờ hay không? Cứ để trên bàn đi. Cố Hề Hề gật gật đầu, nói. Thời gian giám đốc tiền nhiệm không ở đây, thì mọi người làm việc ra sao? Doãn phu nhân Tưởng Tuyết đã ở Nam Mỹ hơn 6 năm, hẳn là chưa bao giờ có dịp đến đây. Thưa giám đốc, vào thời của giám đốc tiền nhiệm thì hầu như đều là do Doãn chủ tịch ra mặt xử lý mọi việc. Hiệu trưởng thành thật không đánh mà khai. Hay lắm. Vậy thì sắp tới cứ để anh ấy thay mặt xử lý tiếp đi. Cố Hề Hề cực kỳ vui vẻ quyết định. Tôi gần đây bận lắm. Các hiệu trưởng nhìn nhau, không dám nói lời nào. Ở bên khu vực nhà trẻ, Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cuối cùng cũng đã hoàn tất thủ tục nhập học. Hai bánh bao nhỏ sung sướng chạy vào khu nhà trẻ. Có thể vào đây học đều là đại quý tộc trong và ngoài nước. Bởi vậy, tất cả các bạn nhỏ đều ngang vai vế với nhau, vui vẻ chào hỏi. Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu lúc này mới vừa lòng cười cười. Rốt cuộc đã thoát được cái đám hoa si kia rồi. Đáng tiếc, thật là đáng tiếc. Hai vị tiểu thiếu gia vui vẻ không được bao lâu thì phát hiện ra mình đã quá ngây ngô. À, thì ra ban đầu các bạn nhỏ kia không tấn công là vì chưa biết thân phận của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu. Đến khi biết hai cậu bé chính là con trai của chủ tịch tập đoàn Doãn Thị, đồng thời cũng là con của giám đốc học viện, thì ngày nào cũng có đợt đột kích theo đuổi cuồng nhiệt. Dĩ nhiên, sự theo đuổi của giới quý tộc thực thụ sẽ khác với đám nhà giàu mới nổi, sẽ không có những món quà linh tinh vớ vẩn, thay vào đó là những lời mời yến hội, tiệc tùng, giao lưu, vân vân và vân vân. Thật là tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa mà. Mà tham dự yến hội lại là một phần bắt buộc trong chương trình học của quý tộc. Bởi vậy nên sự nghiệp tham dự tiệc tùng của Doãn Ngự Hàm và Cố Miểu cứ thế mà triền miên nhiều năm. Sau khi sắp xếp cho hai con trai chuyển trường, Cố Hề Hề buộc phải tìm hiểu về việc vận hành của học viện San Diego. Chịu không nổi nên một lúc lâu, cô đã dẫn theo Tiểu Vương kiếm cớ trốn về. Đột nhiên cô thấy cảm thông cho Doãn Tư Thần. Để điều hành cả một gia nghiệp đồ sộ, thật là không dễ dàng mà. Ngay lúc Cố Hề Hề định rời khỏi học viện San Diego, thì di động của cô lại vang lên. Nhận di động trong tay của Tiểu Vương, Cố Hề Hề nhìn tên người gọi đến, thì liền bấm nút trả lời. Chị dâu, anh muốn cảm ơn chị, chúng tôi đang ở một phòng đặt trước của nhà hàng Ngự Thiện Phòng. Tuy rằng không đáng giá, nhưng đây là chút tâm ý của anh em tôi. Thanh âm Doãn Tư Dược trầm thấp, truyền đến qua điện thoại. Lời mời này khiến Cố Hề Hề hơi ngạc nhiên. Má anh lại bỗng dưng muốn mời cơm. Theo bản năng thì cô muốn cự tuyệt, chỉ là nghĩ đến Doãn Tư Dược thì thoáng do dự. Nói gì thì nói đây cũng là em chồng của cô, xem như là người của Doãn Tư Thần. Và lại suy cho cùng thì Doãn Tư Dược đã giúp đỡ Doãn Tư Thần rất nhiều trong việc thâu tóm quyền hành ở chi nhánh Đằng Hạo. Hiện tại, chuyện của Doãn Tuyết Mạt đã xử lý xong. Việc nuốt trọn hoàn toàn chi nhánh Đằng Hạo chỉ là vấn đề thời gian. Bây giờ Doãn Tư Dược và Mã Anh muốn mời cơm, có phải là một phép thử? Nếu cô cự tuyệt thì có khi nào khiến bọn họ nảy sinh ý niệm khác? Cố Hề Hề suy đi tính lại trong giây lát rồi lập tức cười nói. Được, tôi sẽ đến ngay. Cúp điện thoại, cô liền quay sang nói với Tiểu Vương. Đi, chúng ta tới nhà hàng Ngựa Thiện Phòng, có chuyện gì thì tạm để sau hãng tính. Tiểu Vương nhanh chóng sắp xếp cho tài xế đưa Cố Hề Hề đến thẳng nhà hàng. Dọc đường đi thì Cố Hề Hề nhận được điện thoại của Doãn Tư Thần. Em đang ở đâu? Em đang trên đường đến nhà hàng Ngựa Thiện Phòng. Doãn Tư Dược và Mã Anh Anh nói là muốn mời bữa trưa để cảm ơn em. Cố Hề Hề tùy ý trả lời. Tốt xấu gì thì Doãn Tư Dược đã giúp anh thâu tóm chi nhánh Đằng Hạo, cho nên em đây xem như là đang giúp anh thu phục nhân tâm đó. Doãn Tư Thần cười khẽ. Thật là vất vả cho phu nhân rồi. Em đến chi nhánh nào của Ngự Thiện Phòng? Sao, anh cũng muốn tới? Cố Hề Hề kinh ngạc. Không phải anh nói hôm nay có họp đại cổ đông sao? Em cũng là một cổ đông rất lớn mà có tới đâu. Thanh âm Doãn Tư Thần có vẻ hơi oán giận. Đúng lúc đã lâu anh chưa đến Ngự Thiện Phòng. Nếu Tư Dược đã có ý tốt mời cơm thì cùng nhau đến đi. Cố Hề Hề nhắn tin địa chỉ cho Doãn Tư Thần. Đến khi xe của cô dừng trước cửa nhà hàng thì chiếc Koenigsegg của Doãn Tư Thần đã tới nơi. Vừa xuống xe thì thân ảnh cao lớn đã đứng ngay trước mắt cô. Phỏng chừng là anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để đến đây. Đáy lòng cô vô cùng ngọt ngào. Gương mặt tuấn mỹ của Doãn Tư Thần tràn đầy ý cười, dịu dàng kéo tay Cố Hề Hề khoác ngay vào khuỷu tay anh, cùng nhau bước vào bên trong. Giám đốc chi nhánh nhà hàng này đon đả bước ra nghênh đón. Anh à, Doãn chủ tịch, Doãn đại thiếu phu nhân đại giá quang lâm, thật là bồng thất sinh huy, nơi này đã có phòng tốt nhất chuẩn bị cho hai vị. Cố Hề Hề cười cười, xua xua tay. Không cần đâu, chúng tôi đã có bạn đến trước rồi. Giám đốc nhà hàng càng tươi cười sán lạn. Vâng vâng, hôm nay chúng tôi nhất định sẽ ưu đãi chiết khấu cho bạn của thiếu phu nhân. Mời vào trong. Doãn Tư Thần không buồn phản ứng với thái độ nịnh nọt của tên giám đốc này. Tầm mắt anh chỉ toàn nhìn Cố Hề Hề. Muốn nói chuyện với anh thì xem ra giám đốc nhà hàng này chưa đủ tư cách. Vậy nên anh quá lười biếng mở miệng, cứ như vậy đi vào trong cùng Cố Hề Hề. Chờ khi hai người đã đi rồi thì vị giám đốc nhà hàng mới lén lau mồ hôi lạnh. Đúng là tin đồn không sai, Doãn gia đại thiếu phu nhân đã thật sự trở về. Sau khi tìm được căn phòng mà Doãn Tư Dược đặt trước, Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần liền đẩy cửa bước vào. Ở bên trong là Doãn Tư Dược và Mã Anh Anh đang ngồi trên ghế sofa. Cả hai đang khẩn trương nói chuyện gì đó. Mã Anh Anh nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra thì giật mình. Theo bản năng, lập tức đứng dậy thẳng người. Thời điểm cô ta nhìn thấy Doãn Tư Thần và Cố Hề Hề thì ánh mắt kịch liệt chấn động. Cả người suýt nữa là té ngã trên mặt đất. Nam thần của cô ta sao cũng tới đây? Tầm mắt Doãn Tư Thần chỉ nhìn vào Doãn Tư Dược, còn Mã Anh Anh thì như một phông nền vô cùng mờ nhạt. Tư Dược, hiếm có dịp mời cậu cùng chị dâu dùng cơm, tôi đi cùng đến đây thì không có vấn đề gì chứ? Dường như Doãn Tư Dược không ngờ Doãn Tư Thần sẽ tới chỗ này, bất quá anh vẫn phải phản ứng rất nhanh. Sao lại có vấn đề? Anh hai và chị dâu cùng đến thì thật là quá tốt. Anh! Doãn Tư Dược thấy Mã Anh Anh cứ đứng ngây ngốc nhìn Doãn Tư Thần thì vội vàng kéo tay nhắc nhở. Mã Anh Anh giật mình bừng tỉnh, hơi run rẩy cúi chào. Doãn chủ tịch, thiếu phu nhân. Cố Hề Hề mỉm cười gật gật đầu. Doãn Tư Thần khẽ nhíu mày, gật đầu một cách cứng nhắc. Anh quả thật không thích ánh mắt hoa si đó của Mã Anh Anh, nhưng nể tình cô ta là em gái cùng mẹ khác cha với Doãn Tư Dược thì anh cũng không chấp nhận. Doãn Tư Dược nhận ra sự khác thường của Mã Anh Anh, liền nhỏ giọng hỏi. Em làm sao vậy? Mã Anh Anh hoảng loạn rời tầm mắt đi chỗ khác. Em chỉ hơi bối rối thôi. Doãn Tư Dược lấy tay vỗ vỗ bả vai của Mã Anh Anh. Anh cũng không ngờ anh hai sẽ đến đây. Nhưng không sao, hôm nay ở đây không có người ngoài, anh hai sẽ không so đo đâu. Mã Anh Anh lần nữa lén nhìn trộm Doãn Tư Thần, cắt gao cắn môi gật gật đầu. Cố Hề Hề và Doãn Tư Thần ngồi cạnh nhau. Doãn Tư Dược và Mã Anh Anh thận trọng giữ kẽ ngồi phía đối diện. Vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ không đáng gì. Đúng ra em không cần mời cơm ở chỗ này. Cố Hề Hề mỉm cười nói với Mã Anh Anh. Nhà hàng này khá đắt. Chầu cơm này tính ra ngang ngửa cả tháng tiền lương của Mã Anh Anh. Bởi lẽ Ngự Thiện Phòng là hệ thống nhà hàng nổi tiếng khắp thành phố N. Đơn vị tính của mỗi bữa cơm đều lên tới hàng vạn. Phí phục vụ tối thiểu ở đây cho mỗi vị khách đã là 500. Đó là chưa tính đến giá đồ ăn hay trà rượu. Người có thể đặt chân đến đây đều là kẻ có tiền. Mã Anh Anh lại chủ động mời cơm ở đây. Quả thật làm Cố Hề Hề khá bất ngờ. Nên như vậy. Mã Anh Anh đã khẩn trương tới mức lòng bàn tay đổ đầy mồ hôi. Cô ta rất muốn nhìn xem thái độ của Doãn Tư Thần như thế nào, nhưng lại không dám ngẩng mặt nhìn anh. Cố Hề Hề cười cười không nói gì nữa. Suy cho cùng thì cô không có nhiều ấn tượng lắm về Mã Anh Anh. Lần đầu tiên cô nhìn thấy cô gái này là lúc vô tình phát hiện ra mối quan hệ anh trai em gái với Doãn Tư Dược. Lần thứ hai là một dịp ngẫu nhiên chạm mặt Tưởng Huy Âm ở buổi đấu giá và đã thuận tiện giúp đỡ. Lần thứ ba chính là tại lễ đại thọ 80 của Doãn Lão Phu Nhân. Cô chỉ nghĩ đơn giản rằng cô gái này rất thành thật. Hơn nữa dù sao cũng là em gái của Doãn Tư Dược, vậy nên cô mới quyết định ra tay giúp đỡ. Kỳ thật, chuyện vô cùng nhỏ nhặt, không đáng phải tạ lễ phô trương như thế này. Nhất là khi Mã Anh Anh lại không phải người giàu có gì. Chốc lát sau thì đồ ăn đều được bày biện lên bàn. Doãn Tư Thần trước nay là người có tiêu chuẩn rất cao và luôn đánh giá mọi thứ vô cùng khắt khe. Giám đốc nhà hàng Ngự Thiện Phòng cũng đã quen với phong cách hoàn hảo của vị Doãn chủ tịch khó chiều này, nên bữa ăn được thiết kế một cách vô cùng khoa học. Từ khẩu vị phối hợp, thứ tự lên món, dinh dưỡng, cách trình bày và mỗi người đều có một phần ăn riêng biệt. Doãn Tư Thần nhìn bàn ăn chỉn chu thì thái độ mới có vẻ dễ chịu một chút. Ngay cả trong thời điểm động đất kinh hoàng ở Nhật Bản, tình cảnh vô cùng chật vật mà anh còn không muốn chung đụng đồ ăn với người khác thì huống chi là hiện tại. Tất nhiên, quy tắc đó sẽ ngoại trừ Cố Hề Hề. Anh không những không chán ghét, ngược lại, rất thích dùng chung đồ ăn với cô. Doãn Tư Thần vốn là kiểu người khí chàng cường đại, chuyên trấn áp người khác, vậy nên người xung quanh tự giác im như ve sầu mùa đông. Hơn nữa mọi người lại không có chủ đề gì để nói, bởi vậy không khí rất tẻ nhạt. Doãn Tư Thần dò hỏi Doãn Tư Dược vài câu về chi nhánh Đằng Hạo, nhưng dần dần chủ đề càng lúc càng sâu. Thiếu chút nữa thì bữa cơm cảm ơn đã biến thành bữa cơm bàn công việc. Mã Anh Anh trước giờ chưa từng ăn tại nơi sang trọng như thế này. Có nhiều món ăn cô ta chưa từng thấy qua trong đời. Dĩ nhiên càng không biết phải ăn như thế nào, nên chỉ đành nhìn và bắt chước cách ăn uống của Cố Hề Hề. Đương nhiên, Cố Hề Hề nhận ra điều này, vậy nên cô mỉm cười đầy thiện ý với đối phương, chậm rãi dùng bữa để ngầm chỉ dẫn về lễ nghi ăn uống cho Mã Anh Anh. Doãn Tư Thần lấy khăn ăn lau miệng. Anh đi toilet một chút. Cố Hề Hề gật đầu, Doãn Tư Thần đứng thẳng người dậy và ra khỏi phòng. Bóng dáng đế vương vừa đi thì không khí tức khắc được thả lỏng. Đôi mắt anh đảo một vòng, liền nói. Em ra ngoài nghe điện thoại cái đã. Cố Hề Hề cùng Doãn Tư Dược đều gật đầu. Mã anh lật đật làm như lấy di động ra chuẩn bị nghe máy rồi chạy ra ngoài. Trong căn phòng cuối cùng chỉ còn lại Cố Hề Hề và Doãn Tư Dược. Doãn Tư Dược buông đũa xuống nhìn Cố Hề Hề và nói. Nghe anh hai nói đã giao vị trí giám đốc học viện San Diego cho chị. Tin tức của cậu nhanh thật. Cố Hề Hề cười nói. Tôi muốn từ chối cũng không kịp nữa. Vì khi tôi đưa hai đứa nhỏ đến nhập học thì chỉ có thể thừa nhận thân phận của mình mà thôi. Vì chị vốn dĩ là Doãn gia đại thiếu phu nhân. Doãn Tư Dược nở nụ cười hơi miễn cưỡng. Còn... chuyện này... Sao vậy? Có gì cứ nói thẳng. Cố Hề Hề nhìn bộ dáng ngập ngừng của Doãn Tư Dược thì mỉm cười. Không phải cậu muốn đi học ở học viện San Diego đấy chứ? Thân là giám đốc học viện thì tôi có thể cho cậu đi cửa sau vào nhập học mà. Doãn Tư Dược hơi đỏ mặt. Chị dâu đừng đùa, tôi đã 28 tuổi rồi. Tôi chỉ muốn hỏi nếu chị đã tiếp nhận vị trí giám đốc học viện thì còn định tham dự lễ hội giao lưu văn hóa tại đế đô hay không? Hai việc này có ảnh hưởng gì đến nhau sao? Cố Hề Hề khó hiểu. Chẳng lẽ chị dâu không biết Học viện San Diego sẽ tham gia lễ hội này? Doãn Tư Dược kinh ngạc hỏi. Hả? Có chuyện này sao? Cố Hề Hề ngẩn người. Hôm nay hiệu trưởng mang đến rất nhiều văn kiện mà cô chưa kịp xem. Có lẽ thông tin này nằm trong đống văn kiện đó. Bất quá chương trình giao lưu văn hóa này là sự kiện rất lớn. Học viện San Diego có tham gia vẫn là điều dễ hiểu. Thân là giám đốc học viện thì cô càng phải là người đại diện để có mặt tại sự kiện này. Nhưng nếu vậy thì cô làm sao có thể thay mặt Vân gia để chấn hưng quang đại gia tộc? Thật là khó nghĩ. Doãn Tư Dược nhìn bộ dáng buồn rầu của Cố Hề Hề mà cười cười, nói: Thật ra tôi có cách để có thể một công đôi việc. Đôi mắt Cố Hề Hề lập tức mở to nhìn đối phương, trong lòng đầy hứng thú. Chị dâu, ba của chị không phải là một nhà nghiên cứu văn hóa lừng danh hay sao? Chị có thể mời ông ấy làm giám đốc học viện. Như vậy, chị có thể cùng Vân Lão Gia đến Đế Đô để tham dự lễ hội giao lưu văn hóa. Cuối cùng thì dù là Học viện San Diego hay Vân Gia đều có thể chứng minh cho các quốc gia thấy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Doãn Tư Dược cẩn thận giải thích. Nói xong thì ánh mắt liền nhìn Cố Hề Hề với vẻ chờ mong. Những lời này anh đã suy nghĩ cả ngày hôm nay. Anh không thể can thiệp vào việc của Cố Hề Hề. Nhưng anh chỉ muốn vì cô mà làm điều gì đó. Chỉ là không biết bản thân có thể làm được gì. Cố Hề Hề muốn trọng trấn Vân gia, nhưng Vân loay hoay chưa tìm ra con đường phù hợp. Trong khi nếu để Vân Lão gia trở thành giám đốc học viện San Diego thì lại là một cách rộng mở con đường phục hưng của Vân gia. Phải biết một điều rằng Học viện San Diego chính là học viện quý tộc bậc nhất trên thế giới, hoàn toàn xứng đáng với thân phận và tri thức uyên bác của Vân Lão gia. Lời nói của Doãn Tư Dược khiến đôi mắt Cố Hề Hề bỗng nhiên sáng ngời. Trước giờ cô luôn nghĩ cách để thuyết phục ba mẹ cô chịu rời khỏi Indonesia để trở về đại lục. Nhưng mỗi lần cô đề cập đến vấn đề này thì đều bị gia đình gạt đi. Cô rất muốn đón ba mẹ cùng mẹ nuôi giản tiếu về đây để chăm sóc. Nhưng hiện tại cô chỉ vừa mới trở về nước. Trách nhiệm trọng trấn Vân gia chỉ mới thực hiện được một bước đi đầu tiên. Cô làm sao có tự tin để mang Vân gia trở về? Nhưng một lời này của Doãn Tư Dược đã khiến cô suy nghĩ hoàn toàn thay đổi. Đúng vậy, Vân Lão gia xưa nay luôn miệt mài nghiên cứu học thuật. Đối với ông thì việc ẩn thân tại hòn đảo hưu quạnh ở Indonesia mà mài mòn tri thức của mình chính là một sự tra tấn đại thống khổ. Ba của cô năm nay cùng lắm chỉ mới tầm 50 tuổi. Đây lại là thời cơ rất tốt để ông phát triển con đường nghiên cứu của mình. Mà Học viện San Diego là học viện hiện đại tối tân nhất của thế giới. Dù tàng thư của học viện chưa chắc có thể thâm sâu như tàng thư của Vân gia, nhưng mọi cơ sở vật chất đều vô cùng tân tiến. Điểm mấu chốt là các thí nghiệm của Vân gia đều cần phải có nguồn tài lực và vật chất để duy trì. Và hiện tại thì đây là điều mà viện nghiên cứu của Vân gia tại hòn đảo ở Indonesia đang thiếu thốn. Ba năm qua, Vân gia dựa vào phần sản nghiệp và gia tài ít ỏi còn lại để cầm cự. Nhưng dù có là rừng vàng biển bạc thì ăn mòn cũng hết. Nếu có thể di rời về đại lục thì sẽ tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Còn có cả ba mẹ của cô. Bà rất yêu thương mòn mỏi trông ngóng cô. Hiện tại chỉ có thể ngày ngày sống bên hòn đảo mà bốn bề đều là biển. Đối với bà điều này quả thật quá mức châm chọc, đáng thương. Nếu cô có thể dùng cớ này để thuyết phục ba mẹ chấp nhận trở về, có ba mẹ ở bên cạnh hỗ trợ, việc trọng trấn Vân gia chẳng phải càng dễ dàng nhanh chóng hơn sao? Cố Hề Hề nghĩ đến đây thì đôi mắt lập tức lóe lên, thần thái bừng bừng khí thế, hưng phấn lấy tay vỗ vỗ bả vai của đối phương. Tư Duộc, thật là cảm ơn cậu, cậu nói rất đúng, đây là cách rất hay, tôi vậy mà không nghĩ ra, cảm ơn cậu rất nhiều. Doãn Tư Dược thấy ý kiến của mình được đánh giá cao thì vô cùng vui vẻ. Cố Hề Hề không chần chừ, liền gọi điện thoại ngay cho vợ chồng Vân Lão gia, vui mừng nói: Ba, con muốn bàn bạc với ba chuyện này. Vâng, ba đừng vội, nghe con nói đã. Cố Hề Hề trình bày hết suy nghĩ và tính toán của cô cho Vân Lão gia. Mấy năm qua cô đã luyện tập khả năng ăn nói cùng trình độ thuyết phục của mình. Đây là lúc để áp dụng vào thực tiễn. Cô năn nỉ Vân Lão gia thiếu điều muốn gãy cả lưỡi, cả tổ huấn của tổ tiên cũng đem ra để làm lý lẽ. Ý tứ chính là, nếu Vân lão gia thật sự muốn chấn hưng Vân gia, thì đây là con đường nhanh nhất và đường hoàng nhất. Phải mau mau trở về Trung Quốc, cô sẽ chuẩn bị cho ông cơ ngơi để nghiên cứu và chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất cần thiết. Doãn Thư Dược ngồi an tĩnh tại chỗ, nhìn Cố Hề Hề hào hứng nói chuyện cùng gia đình. Trong ánh mắt mang theo ý cười và chút hâm mộ. Dù cho cô đã trải qua rất nhiều trắc trở, nhưng mặc kệ gian khổ hay khó khăn cỡ nào, thì phía sau lưng cô vẫn là gia đình, những người yêu thương cô hết mực. Còn anh, dù mang danh là Doãn gia nhị thiếu gia, nhưng nỗi niềm chua chát ra sao thì chỉ mình anh hiểu rõ nhất. Mẹ của anh không phải Doãn gia phu nhân, anh cùng lắm chỉ là đứa con riêng của vợ lẽ, đứa con không thể đường đường chính chính xuất hiện. Mẹ của anh là một người phụ nữ tục tằng, anh làm con mà còn phải đi thu dọn chiến trường và tàn cuộc của bà ta gây ra, vậy thì nói gì đến việc anh nhận được tình yêu thương che chở của mẹ. Còn đối với Cố Hề Hề, bà mẹ tại Vân gia là thật lòng yêu thương cô. Nghe tin Cố Hề Hề trở thành giám đốc học viện quý tộc San Diego mà Vân lão gia lại không nỡ cự tuyệt đề nghị của cô. Ông biết con gái mình lần đầu lãnh trách nhiệm nặng nề này thì nhất định rất vất vả. Ông làm sao có thể để con gái phải cực nhọc. Cuối cùng, dưới sự nài nỉ ỉ ôi của Cố Hề Hề, Vân lão gia đã phải gật đầu đồng ý trở về nước với vị trí thỉnh giảng mời làm giám đốc học viện San Diego. Nhận được sự ưng thuận của Vân lão gia thì Cố Hề Hề hưng phấn đến mức muốn nhảy cẫng lên tại chỗ. Tuy rằng cô kiên trì lôi kéo ba của cô đảm đương chức vụ này, nhưng mặc kệ là cô thành công hay ông thành công thì đó đều là một phần trong việc trọng trấn Vân gia. Cô đúng thật là ngốc, sao lại không nghĩ đến cách này sớm hơn một chút? À đúng, cô phải cảm ơn Doãn Tư Dược mới được. Cúp điện thoại, Cố Hề Hề cực kỳ vui vẻ, còn Doãn Tư Dược ngồi bên cạnh cười nói, không khí trong phòng vô cùng hài hòa. Ở bên ngoài, Doãn Thư Thần vừa ra khỏi toilet thì vô tình gặp phải Kiều Kỳ đang đứng ở gần đó, tán tỉnh một cô gái. Anh bị Kiều Kỳ chặn lại, lôi kéo hàn huyên thật lâu. Tư Thần, nghe nói lần này đi Nhật Bản, cậu chơi hơi bị lớn. Kiều Kỳ cười hì hì quàng vai Doãn Tư Thần và nói, mà cậu cũng gan thật đấy, không sợ Hề Hề có chuyện gì hay sao? Doãn Tư Thần nhướng mày, cười tà mị. Tôi là ai chứ? Không nắm chắc phần thắng thì sao lại làm? Kiều Kỳ tiếp tục giở quẻ móc họng. Thôi đi, vậy thì ai lúc nhìn thấy Hirayama Zero đâu muốn nổi điên lên hả? Doãn Tư Thần tức giận trừng mắt. Người bận rộn như anh, sao không đi chơi với các cô gái đi? Còn ăn vạ thành phố N này làm gì? Không có gì, tự nhiên thấy thành phố này thật đẹp, ở lại chơi lâu lâu một chút xem sao. Kiều Kỳ hậm hực sờ sờ mũi. Doãn Tư Thần vô ngữ lắc đầu. Kiều Kỳ đột nhiên chỉ tay vào phía Mã Anh Anh đang núp ở xa xa và nói, cô nhóc kia nãy giờ lén nhìn cậu đấy, một cô nàng trồng cây si nữa à? Tầm mắt Doãn Tư Thần hướng theo ngón tay của Kiều Kỳ, chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng né tránh của Mã Anh Anh. Anh khẽ nhíu mày. Đừng nói bậy, cô ta là em gái cùng mẹ khác cha với Doãn Tư Dược, đang làm công trong đại trạch Doãn gia. À... Kiều Kỳ nở nụ cười ý vị, sau đó lại đổi đề tài mà hỏi, chị Tuyết gần đây thế nào? Mẹ tôi chuẩn bị đi Nam Mỹ rồi, một thời gian nữa sẽ rời khỏi đây. Doãn Tư Thần đạm nhiên trả lời. Cái gì? Chị Tuyết muốn đi Nam Mỹ? Sắc mặt Kiều Kỳ hơi tái đi, nhưng lập tức che giấu sự thất thố của mình rồi khoa trương kêu lên. Nam Mỹ có gì hay? Chị Tuyết muốn tìm nơi an tĩnh để nghỉ ngơi thì chi bằng đi châu Úc. Tôi có sở hữu một cái vịnh ở châu Úc, hoàn cảnh và khí hậu rất tốt, vô cùng an toàn thoải mái. Khóe mắt hẹp dài của Doãn Tư Thần hơi liễm diễm dao động, tự như đoán ra điều gì mơ hồ, nhưng anh vẫn không nói gì, chỉ cười cười nhìn Kiều Kỳ. Kiều Kỳ sờ sờ cái mũi, nói, được rồi, tôi đi tán gái tiếp đây, bữa nào gặp cậu thì uống rượu sau. Nói xong Kiều Kỳ liền quay lưng bỏ đi. Nhìn theo bóng dáng của Kiều Kỳ, Doãn Tư Thần khẽ nheo mắt lại, thâm trầm, suy nghĩ. Kiều Kỳ này không phải là... Mã Anh Anh nhìn thấy Kiều Kỳ chỉ vào mình thì hớt hải trốn vào trong góc tường, chống ngực đập liên hồi. Xém nữa là bị phát hiện, thật là nguy hiểm. Làm sao bây giờ? Chỉ cần Doãn Thư Thần xuất hiện thì cô ta lại không thể cầm lòng muốn nhìn trộm anh. Dù chỉ cần nhìn từ đằng xa thì cô ta cũng đã vô cùng thỏa mãn. Mà anh biết rõ mình làm vậy là không đúng, nhưng lại không thể kiềm chế được. Cô ta từ nhỏ đến lớn luôn là người theo khuôn phép, chưa từng quá phận nghĩ đến ai nhiều như vậy. Nhưng từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Doãn Tư Thần thì Mã Anh đã biết mình xong thật rồi. Một ánh mắt đó đã khiến cô ta trầm luân không thể dứt ra được. Cô ta đã rơi vào nỗi thống khổ mang tên yêu thầm, không thể điều khiển được bản thân. Cô ta luôn cố gắng che giấu tình cảm này, chưa bao giờ dám hỏi đến việc của Doãn Tư Thần trước mặt Doãn Tư Dược để tránh bị nghi ngờ. Chỉ là mỗi khi đến làm việc tại Doãn gia, cô ta đều cẩn thận nghe ngóng tin tức về Doãn Tư Thần. Nghe người khác luôn phải kính sợ khi nhắc đến vị đế vương cao cao tại thượng kia, đáy lòng Mã Anh đột nhiên cảm thấy kiêu ngạo và tự hào. Nhìn mà xem, người đàn ông mà cô ta yêu thầm là người cực kỳ ưu tú, đĩnh đạc. Nhưng người đàn ông này càng ưu tú hoàn mỹ, không một khiếm khuyết thì Mã Anh lại càng tự ti. Cô ta thường xuyên nằm mơ thấy mộng đẹp. Trong giấc mộng đó, Doãn Tư Thần mỉm cười và nói rằng anh thích cô ta. Bất quá mỗi lần tỉnh giấc, cô lại càng phiền muộn, u sầu. Các bạn vừa theo dõi tập 106 của bộ truyện Cô Vợ Hợp Đồng Bỏ Trốn của Tổng Giám Đốc. Các tập tiếp theo thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được lên sóng thường xuyên. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.